một tay cầm cái muỗng nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm trong nồi sữa đậu nành. Không trong chốc lát bên cạnh hồ nước trung liền xuất hiện một tầng thật dày bọt biển, nhưng là tương đối, trong nồi sữa đậu nành biến thành thuần tịnh màu trắng ngà. Theo trong nồi sữa đậu nành độ ấm lên cao, Đỗ Hành chậm rãi dùng cái muỗng dọc theo đáy nồi hoa quyển quyển quấy, làm như vậy có thể phòng ngừa lắng động lại sữa đậu nành dính ở đáy nồi đến lúc đó hồ nồi. Chờ Huyền Ngự trở về thời điểm, trong nồi sữa đậu nành đã nấu phí. Đỗ Hành vội vàng tiếp đón Huyền Ngự, Huyền Ngự Huyền Ngự, cầm chén tới. Bên trong phóng thượng đường. Huyền Ngự lập tức chấp hành, không trong chốc lát bếp biên liền xuất hiện mấy chỉ chén lớn, chén đế phóng tuyết trắng đường cát. Trong nồi sữa đậu nành nấu phí, trong nồi tâm vị trí xuất hiện một nắm quay cùng gợn sóng. Đỗ Hành giảm nhỏ nồi đường trung hỏa, hắn dùng cái muỗng ở mỗi cái trong chén thịnh một chén sữa đậu nành, chờ lạnh là có thể uống lên. Tiếu Tiếu đâu? Thường lui tới làm ăn hắn không phải cái thứ nhất xuất hiện sao? Huyền Ngự đem sữa đậu nành chén đoan tới rồi trên bàn cơm nói, hẳn là đi ra ngoài chơi, đứng ở trong viện kêu một tiếng hắn liền tới rồi. Đỗ Hành nói, vậy chờ một chút kêu hắn, bằng không hắn tới uống nghiện rồi, ta sữa đậu nành liền không có. Huyền Ngự buồn cười nói, ân. Xác thật là Tiếu Tiếu sẽ làm sự tình. Thịnh mấy cái muỗng sữa đậu nành lúc sau, trong nồi sữa đậu nành liền tốt hơn nhiều rồi, không hiện ra tràn đầy tư thái. Đáy nồi hỏa ngừng. Sữa đậu nành như là một nồi nõn nà giống nhau bình tĩnh, mặt ngoài xuất hiện một tầng nhũ màu vàng vật chất. Tầng này đồ vật bóc lên phơi khô lúc sau chính là du đậu da, Đỗ Hành dùng một cây chiếc đũa đem tầng này du đậu da cấp vạch trần. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện chấm org. Chương 72. Hắn tiếp đón Huyền Ngự, giúp ta quải bên ngoài thổi một thổi. Huyền Ngự lập tức tiếp nhận tiểu lá cờ giống nhau du đậu da đưa đến trong viện đi. Đỗ Hành chính vội vàng điều chế nước chát, hắn chuẩn bị làm đậu hũ già. Lại nói tiếp đậu hũ chia làm đậu hũ già cùng nộn đậu hũ, này hai loại đậu hũ chế tác quá trình giai đoạn trước giống nhau, duy nhất khác nhau chính là ở điểm đậu hũ thời điểm. Làm đậu hũ già dùng chính là nước chát, mà nộn đậu hũ dùng chính là thạch cao. Nộn đậu hũ vị trơn mềm, đậu hũ già vị kín đạo, hai loại đậu hũ đều ăn ngon. Nhưng mà Đỗ Hành thói quen dùng đậu hũ già nấu ăn, hắn trước kia làm đậu hũ thời điểm, cũng làm chính là đậu hũ già. Hắn liền không lăn lộn đi, dù sao hắn cũng không mua được thạch cao. Điều nước chát là cái tinh tế sống, nước chát nhiều, đậu hũ một cổ tử sặc người hương vị, nước chát thiếu, sữa đậu nành ngưng kết không tốt, thưa thớt làm thành đậu hũ không thành dạng. Điều chế nước chát. Không cần hoài nghi, cũng là ở Chu gia cửa hàng mua. Đỗ Hành ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là đường phèn, thiếu chút nữa niết một khối nếm thử. Đỗ Hành đã sớm đem nước chát hóa khai, hiện tại đã thành một chén nước. Này chén nước nhìn cùng bình thường nước trong không có gì hai dạng, nhưng là này cũng không thể uống. Đỗ Hành một tay cầm muỗng gỗ một tay cầm nước chát chén, hắn ở muỗng gỗ trung đổ một muỗng nước chát phân lượng, sau đó đem muỗng gỗ tẩm ở sữa đậu nành trung chậm rãi quấy mở ra. Theo muỗng gỗ quấy, trong nồi chậm rãi nổi lên biến hóa. Màu trắng ngà sữa đậu nành bắt đầu biến thanh, mà trong nồi bắt đầu xuất hiện từng đoàn mềm mại ngưng kết vật, đây là sơ đại tàu phớ. Giảo hợp không bao lâu, trong nồi ngưng kết vật càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng đáy nồi hình thành một tầng màu trắng ngà tàu phớ, Đỗ Hành dùng một cây chiếc đũa chọc ở tàu phớ thượng, chiếc đũa không ngã xuống đi, Đỗ Hành liền dừng quấy. Đỗ Hành cười nói, có thể ăn tàu phớ. Huyền Ngự không biết tàu phớ là cái gì. Bất quá hắn nhìn đến Đỗ Hành vẻ mặt nhẹ nhàng bộ dáng, nói vậy hắn làm đậu hũ nhất định thành công. Đỗ Hành đứng ở trong sân trung khí 10 phần bắt đầu triệu hoán Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu, trở về uống sữa đậu nành lạp. Đỗ Hành còn không có trống xong, liền thấy viện ngoại nhảy vào tới một đoàn màu vàng cầu, Tiếu Tiếu vùng vẫy cánh vui sướng bay lại đây, pi pi pi. Tiếu Tiếu vào cửa lúc sau không bao lâu, Cảnh Nam cùng Phượng Quy cũng vào cửa, làm tốt. Thật xa liền nghe được ngươi ở kêu Tiếu Tiếu uống sữa đậu nành. Có chúng ta phân sao? Đỗ Hành cười nói, có a, đều có. Mau tới, tàu phớ cũng hảo. Tiếu Tiếu chính ôm hắn kia một chén sữa đậu nành Mỹ tư tư cái miệng nhỏ nhấp, mỗi uống một ngụm, hắn đều phải nghiêng đầu pi một chút, phản phất thực vừa lòng cái này hương vị. Phượng Quy tắc muốn tiêu sái nhiều, hắn giảo đều sữa đậu nành nhấp một ngụm ngay sau đó lông mày một chọn, đây là... đậu nành làm. Cảnh Nam uống lên nửa chén lúc sau giơ ngón tay cái lên, có thể sao, hương vị không tồi, tuy rằng có cây đậu hương vị, nhưng là một chút đều không cảm thấy khó ăn. Tương phản hắn còn cảm thấy rất mượt mà, hắn có thể tiếp thu cái này hương vị. Nói hắn một mụn diệt hơn phân nửa chén sữa đậu nành, ngọt ngào sữa đậu nành nhập khẩu thuần hậu, loại mùi vị này cùng hắn trước kia uống qua quả tương lại không giống nhau. Xác thật có thể tiếp thu. Chỉ có Huyền Ngự không nói lời nào, hắn đệ một chén sữa đậu nành cấp Đỗ Hành, nếm thử. Tê lơ. Đỗ Hành vừa lúc khác, hắn một hơi uống lên hơn phân nửa chén sữa đậu nành lúc sau thật dài than một tiếng, vẫn là chính mình đánh sữa đậu nành thuần hậu. Hơn nữa không biết là bởi vì dùng cây đậu là tu chân giới trồng ra vẫn là sao lại thế này, hắn cảm thấy sữa đậu nành bên trong cây đậu hương vị cũng không nồng đậm, đậu mùi tanh đều không có. Tinh tế nhấm nháp còn có một loại linh khí dư thừa cảm giác. Đỗ Hành cảm thấy tương lai nếu là hắn có tâm tình, có thể nhiều đánh một ít, khác có thể chậm rãi uống. Trong nồi tàu phớ cũng hảo, mọi người uống lên sữa đậu nành lúc sau, lại đến nhấm nháp tàu phớ lúc. Lúc này Cảnh Nam đã không còn bài xích tàu phớ, ai? Cái dạng này đậu hũ trước kia chưa thấy qua ai? Đỗ Hành cười nói, đây là tàu phớ, đậu hũ yêu cầu áp chế thành hình. Tàu phớ không có trải qua áp chế, vị sẽ so đậu hũ nộn một ít. Đúng rồi, tàu phớ có thể ăn ngọt còn có thể ăn hàm cây, ngươi muốn nếm thử cái gì hương vị? Cảnh Nam bàn tay vung lên, người trưởng thành không làm lựa chọn, đều tới một phần. Đỗ Hành thịnh một đại bồn tàu phớ đặt ở trên bàn cơm, sau đó hắn ở tàu phớ trước mặt thả ba loại chấm liêu, một loại chính là đơn giản nhất miên đường trắng. Còn có một loại là bỏ thêm dầu mè hương giấm nước tương cải bẹ toái toái cùng hương hành gia vị. Cuối cùng một loại còn lại là hoa tiêu mặt. Đỗ Hành có lệ nói, chính mình động thủ. Này đàn đại gia mỗi lần đều lải nha lải nhải, chính mình điều phối, tùy tiện bọn họ muốn ăn ngọt vẫn là ăn hàm. Cảnh Nam lão quy củ, mỗi loại gia vị đều múc một chút, hắn dùng cái muỗng múc một khối tàu phớ phóng tới trong chén, dính vào hắn tĩnh tâm điều phối nước chấm. Ăn một ngụm hắn thế nhưng vừa lòng gật đầu, ân, ăn ngon. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, sẽ không ăn ngon, Cảnh Nam hoặc là vị giác có vấn đề, hoặc là chính là vì mặt mũi ở chết căng. Phượng Quy Hào khí bát non nửa chén ớt bột, hắn kẹp đỏ bừng tàu phớ nhét vào trong miệng, ân, cay. Đỗ Hành khóe miệng trừ trừ, đây đều là người nào a, hắn quả nhiên không thể có lệ. Thật sự nhìn không được Đỗ Hành đem trong tay điều tốt tàu phớ đưa cho Huyền Ngự cùng Tiếu Tiếu. Vẫn là để cho ta tới đi, liền không nên tin tưởng các ngươi. Vẫn là Huyền Ngự cùng Tiếu Tiếu có kiến thức, này hai không ra tiếng, liền chờ Đỗ Hành giúp bọn hắn gia vị nói nào. Cảnh Nam không phục nhìn về phía Huyền Ngự chén, nhìn thoáng qua hắn liền nhảy dựng lên, vì cái gì? Huyền Ngự tàu phớ thoạt nhìn hảo hảo ăn. Chỉ thấy chén lớn trung đựng đầy một chén trắng nõn tàu phớ chung quanh bay một ít tiểu cải bẹ cùng tiểu tôm khô, thượng miếu tưới màu nâu nước sốt, lại xứng với xanh sẫm hành lá hoa. Thấy thế nào như thế nào ăn ngon. Huyền Ngự nhìn lướt qua Cảnh Nam, hắn thông thả ung dung dảo nát tàu phớ, sau đó ở Cảnh Nam hâm mộ trong ánh mắt đem tàu phớ đưa đến trong miệng, ăn ngon. Tiếu Tiếu kia một chén cũng là đồng dạng, chỉ là Tiếu Tiếu vì phòng ngừa hắn thúc thúc đoạt hắn tàu phớ, hắn ở bắt được tàu phớ trước tiên liền đối với tàu phớ phi phi phi phun ra một vòng nước miếng, sau đó hắn cũng học Huyền Ngự bộ dáng mỹ tư tư hút lưu nổi lên tàu phớ. Một bên hút lưu còn một bên nghiêng con mắt xem Phượng Quy. Quảng cáo. Nguyên liệu nấu ăn của ta trải khắp tu chân giới. Audio truyện.org. Chương 73. Phượng Quy mặt đều thanh, ai muốn ngươi tàu phớ, ăn ngươi đi. Nhìn một cái ngươi về điểm này tiền đồ. Thế nhưng ở trong chén nhổ nước miếng, Phượng Lâm ngươi quả thực vô pháp vô thiên. Phượng Quy khí tức cốc khẩn nắm tay. Đỗ Hành tốc độ mau. Hắn thực mau liền giúp Cảnh Nam cùng Phượng Quy một lần nữa điều hảo tàu phớ, lúc này đây hắn điều chế đều là hàm khẩu, chẳng qua hắn ở Phượng Quy tàu phớ mặt trên rót một muỗng nhỏ du ớt cay, nếm thử. Mới vừa làm được tàu phớ vẫn là nhiệt, hỗn hợp nước tương cùng hương giấm dầu mè hương vị, lại tiên lại khai vị. Cảnh Nam chung đầu một lát liền lay một chén, hắn nói, ta có thể ăn cái này ăn đến no. Phượng Quy cũng ở hàm súc gật đầu, không tồi, mỹ vị, ngày mai còn có thể ăn cái này sao? Đỗ Hành xem như phát hiện, các yêu tu ăn đến cái gì thứ tốt lúc sau sẽ vẫn luôn điểm đơn. Hắn cười nói, ngày mai rồi nói sau, nếu không chán ghét tàu phớ hương vị, về sau ta nhiều làm một chút, đại gia có thể đương cơm sáng ăn. Tàu phớ xứng với bánh quẩy là thực tốt cơm sáng a. Mấy người đem trên bàn một chén lớn tàu phớ chia cắt sạch sẽ, liền ở Cảnh Nam bọn họ nhìn về phía nồi thời điểm,

Đỗ Hành ở tủ lạnh bên trong tả nhìn xem hữu nhìn xem, hắn từ cá chép đỏ chọc đến thanh cá chép chơi đến vui vẻ vô cùng. Chờ Đỗ Hành chơi đủ rồi, hắn hỏi, chúng ta đây như thế nào đi ra ngoài đâu? Huyền Ngự ở tối cao chỗ thanh liên thượng nhẹ nhàng một chút, cánh cửa liền mở ra, ra vào tủ lạnh chỉ cần điểm một chút thanh liên là được. Đỗ Hành xem ngây người, tu sĩ thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Có cái này tủ lạnh, hắn liền không cần ở trên người cõng như vậy nhiều túi trữ vật, càng không cần lấy đồ vật thời điểm ở túi trữ vật bên trong loạn phiên. Thật là quá phương tiện. Đỗ Hành cảm kích nói, cảm ơn ngươi Huyền Ngự, ta có thể hỏi một chút, cái này tủ lạnh nhiều ít linh thạch sao? Huyền Ngự nhìn Ngư Hí Liên dịp đồ bình tĩnh nói, không cần linh thạch, luyện khí yêu tu ta nhận thức, điểm này không tính cái gì. Đỗ Hành nhìn Huyền Ngự, chỉ tiếc Huyền Ngự cái mặt già kia quá bình tĩnh, nhìn không ra hắn nói chính là thật là giả. Kê lô. Lúc này Tiếu Tiếu bọn họ vào cửa tới, ti ti. Cảnh Nam khoan khoái nói, làm cái gì ăn ngon? Tối hôm qua đã nghe đến từng đợt mùi thịt, mau làm chúng ta nếm thử. Đỗ Hành vỗ đùi, ta trứng. Hắn còn nghĩ làm trứng kho đương Cảnh Nam bọn họ bữa sáng, kết quả nghiên cứu tủ lạnh thời gian dài như vậy, vỏ trứng cũng chưa lột xong. Tác giả có lời muốn nói, Hoàng Hỷ chuyện xưa là chân thật, Hoàng Hỷ không có lúc sau, ta liền lại chưa thấy qua như vậy cao lớn uy mãnh đại hoàng cẩu. Tuy rằng không phải nhà ta cẩu, nhưng là ta vẫn như cũ cảm thấy Hoàng Hỷ là ta đã thấy cẩu tử bên trong nhất nghe lời nhất hiểu chuyện. Cẩn thận ngẫm lại, Hoàng Hỷ chính là cái loại này điền viên hoàng cẩu, hiện tại điền viên cẩu thật nhiều đều là xuyến xuyến, hình thể đều trở nên nhỏ. Hiện tại suy nghĩ một chút, Hoàng Hỷ thân hình so chó Shiba còn muốn đại, nhưng là cùng chó Shiba hoàn toàn không giống nhau. Nó cái đuôi là cuốn khúc kiều ở trên mông. Lão Đao nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, cái thứ nhất mơ ước hắn thân thể người thế nhưng là Đỗ Hành, hắn nếu muốn biện pháp đi làm tiểu hoàng cẩu. Ha ha ha. Huyền Ngự đồng chí cấp lực, trực tiếp cấp Đỗ Hành định chế một cái tu chân giới bản tủ lạnh, Đỗ Hành cảm động đến rơi nước mắt, cấp Huyền Ngự lại đã phát một trương thẻ người tốt. Đúng rồi, có cái nói ra thực mất mặt sự tình. Trước hai ngày bình luận khu có cái thân thân ở sửa đúng ta dấu chấm câu sử dụng phương pháp. Chính là trường đoạn đối thoại phân đoạn thời điểm như thế nào sử dụng. Nàng nói, phân đoạn thời điểm phía trước muốn mang nửa thanh dấu ngoặc kép. Ở cái này thân thân không chỉ ra phía trước, cái này tri thức điểm vẫn luôn ở vào ta tri thức manh khu. Sau đó ta còn đi trên mạng tra xét, chính là vẫn là không có thể tra được tương đối quy phạm thuyết minh. Mất mặt rất nhiều lại có điểm may mắn thi đại học thời điểm không khảo cái này tri thức điểm, bằng không ta liền treo. Sau đó ta đem chuyện này đối ta cơ hữu nói, không có việc gì, cái này tri thức điểm thực thiên, khảo không đến. Ha ha ha ha. Lại lần nữa thỉnh giáo bình luận khu các cao thủ, trường lời nói phân đoạn thời điểm, dấu chấm câu tiêu chuẩn sử dụng phương pháp là cái gì? Chỉ cần thêm nửa cái dấu ngoặc kép sao? Còn cần thêm dấu phẩy linh tinh sao? Chương 35 46 Cảnh Nam bọn họ tiến phòng bếp liền thấy được trên bàn cơm mặt thịt kho, Tiếu Tiếu thình thịch liền nhảy tới ghế trên phát ra kinh hỉ run rẩy ti ti thanh. Cảnh Nam liếc mắt một cái bàn ăn, đây là đêm qua nấu thịt sao? Như thế nào là lạnh a? Phượng Quy trọng điểm không ở thịt thượng, hắn sủi xuống tay đi hướng tủ lạnh vị trí, đây là vạn xưởng bút tích. Huyền Ngự lên tiếng, ân. Phượng Quy nói, bọn họ hôm nay sớm tới tìm cửa thôn. Huyền Ngự gật đầu, ân. Phượng Quy cười lạnh một tiếng, chạy nhưng thật ra mau, lần trước cho ta đưa tới cái gì ngoạn ý, ta còn không có không đi tìm bọn họ phiền toái, bọn họ thế nhưng còn dám tới cửa. Đỗ Hành dựng lỗ tai nghe Phượng Quy cùng Huyền Ngự nói chuyện, hắn nghe minh bạch vài món sự. Hắn tủ lạnh là một cái keo vạn xưởng cửa hàng làm, Phượng Quy cùng vạn xưởng có tranh cãi. Đỗ Hành một bên nghe một bên thiết cơ bắp, Tiếu Tiếu ngồi sổn thớt bên cạnh hai chỉ mắt to thẳng tắp nhìn chằm chằm thịt kho, nước miếng ở khóe miệng tới lui. Cắt ra cơ bắp ở nhất định góc độ sẽ phản xạ xuất lục sắc quang, lát thịt thượng giống như là xuất hiện một tầng màu lam quang màng giống nhau. Chỉ có mới mẻ thịt, mới có thể kho ra loại này nhan sắc thịt tới. Đỗ Hành nhặt nhất bên cạnh một khối mang theo gân chân thú thịt nhét vào Tiếu Tiếu trong miệng, nếm thử. Tiếu Tiếu híp mắt tạp đi miệng, khi nghe được thanh âm này, Đỗ Hành liền minh bạch, Tiếu Tiếu vừa lòng cái này thịt kho. Hắn cười nói, thích là được, ta làm thật nhiều nào. Bởi vì Đỗ Hành chơi tủ lạnh quên mất thời gian, dẫn tới hắn trứng kho không có thể kịp thời phóng tới trong nồi đi kho. Bất quá không quan hệ, ăn qua cơm sáng lúc sau,